Kiếp Thiên Vận, chương 819, Hút Tùy, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ta xem nơi này vị trí, đã đến phương Bắc cảnh nội, dù sao tiên môn quân chính quy bộ đội đến rồi. Vừa rồi một lần kia Côn Luân Sơn Ma Tiên Môn thập nhân đội phản kích. Nên tính là một lần cuối cùng a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt thế mà cũng tại trong đám người này. Ta liền nháo không rõ. Chẳng lẽ bọn họ là cho chọn đi tiên môn? Hoặc là có tính toán gì? Càn Khôn đạo không phải ở đây mới là. Mấy vị đạo hữu không có sao chứ? Áo trắng Bạch Kiếm xa xa lại hỏi. Lạc Thanh cô bọn người biểu thị chính mình không có việc gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đợi đến một đám địa tiên tới gần về sau, áo trắng Bạch Kiếm lão niên nam tử cùng Đinh Thần đợi người gật đầu. Cuối cùng lại là thẳng đến hướng ta. Cái này nhân thân hình thực cao lớn. Đứng tại ta trước người trọn vẹn cao ta nửa cái đầu. Hắn có chút cúi đầu nhìn về phía ta. Chấm, ngươi chính là Hạ Nhất Thiên. Khí vận chi tử, ngươi là ai? Địa tiên cảnh tu vi ta là không phân rõ. Chỉ cảm thấy hắn tu vi kỳ cao. Hơn nữa tương đương có khí phái. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, ta là Tiêu Duệ Tử. Phụ trách dẫn dắt tiên môn các vị đạo hữu đến đây tiếp ứng đại gia. Cảm thấy ngươi chính là khí vận chi tử. Cho nên có này nghi vấn. Nếu là ngươi chính mình không biết, ta liền không hỏi. Tiêu Duệ Tử cười nhạt một tiếng. Hoàn toàn không có để ý dáng vẻ. Nhưng nói xong nàng vừa nhìn về phía Toàn Thiền Dư. Hiếu kỳ hỏi, còn có Côn Luân Sơn tu sĩ ở đây. Đạo hữu môn bên trong gần đây cùng chúng ta tiên môn có một chút không hài hòa. Nhưng vì sao phản cùng các vị đạo hữu đồng hành? Ta là hắn người, không đi theo hắn, đi theo ai đây? Toàn Thiền Dư hoàn toàn không có xoắn suýt nói. Biểu tình biến hóa cũng không lớn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là người nhà, ngược lại là không có vấn đề. Tiêu Duệ Tử gật đầu sau. Vừa nhìn về phía yêu tu Hồ Thanh Nhã. Mà Đinh Thần trong miệng nói mấy câu về sau. Tiêu Duệ Tử cũng liền lười đi hỏi tới. Hiển nhiên nghe được Đinh Thần truyền âm nhập mật. Mấy vị đạo hữu, các ngươi xem cái này khí vận chi tử như thế nào. Phải chăng có dấu tổ long chi linh? Tiêu Duệ Tử lần nữa đưa ánh mắt truyền lại hướng ta. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía sau hắn mấy vị thoạt nhìn có chút lợi hại địa tiên đi hướng đến đây. Bên trong một cái sắc mặt tranh ác người nhìn ta một chút. Thản nhiên nói. Rút hồn liền biết. Long hồn bá đạo. Làm ăn mòn kẻ này một bộ phận hồn biết. Sợ hắn bất quá là bán long bán nhân đồ vật mà thôi. Không sai. Như thế lớn lối. Nếu không phải là long tính. Ta liền muốn không ra hắn dùng cái gì dám lấy ngộ đạo thân phận đối với chúng ta tiên môn địa tiên. Thậm chí Tiêu sư huynh như thế bất kính. Mặt không thay đổi nữ tử bình luận nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại một cái thoạt nhìn có chút băng lãnh nữ tử trầm ngâm rồi nói ra. Lòng tính hiếu chiến háo sắc. Phàm là cho ăn mòn người. Đều có biểu hiện này. Ta cảm thấy hắn thân thể bên trong tất có long hồn. Thích đạo hữu, Lý đạo hữu, Lưu đạo hữu ý kiến lần này ngược lại là thống nhất. Vậy chúng ta ngược lại đến xem hai vị không phải địa tiên kỳ tu sĩ cái nhìn như thế nào. Tiêu Duệ Tử cười nhạt một tiếng. Sau đó nhìn về phía Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt nói. Hai vị đạo hữu sư điệt. Các ngươi theo chúng ta lộn vòng mà quay về. Thật sự là vất vả. vốn không nên lại làm phiền các ngươi. Nhưng trước mắt đường dài từ từ, chúng ta tiên môn cũng không thể hoàn toàn không có chủ kiến liền mang về đứa nhỏ này. Nếu không, nếu là giữa đường hóa thân tổ long bỏ chạy mà đi, cũng hoặc hoàn toàn cùng tổ long đồng hóa, vậy coi như không xong. Hai ngươi người lại nhìn xem này cùng các ngươi cùng tuổi Hạ Nhất Thiên. Thế nhưng là thân phụ tổ long khí vận đồng thời, cho long tính chìm đắm rồi. Nếu là có khác thường, ta cũng có thể trước đêm này hút tùy phong ấn. Lại hướng xa đồ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cười lạnh thành tiếng. Hóa ra là coi ta là thành vật kiện nha. Tiêu Duệ Tử, này ngươi lão già nhìn không ra hỏi người khác làm cái gì. Có bản lĩnh liền đến quất ta hồn tùy thử xem. Tiêu Duệ Tử khẽ nhíu hạ lông mày. Mà phía sau một đám địa tiên lập tức quần tình xúc động. Tất cả đều vỡ tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khá lắm mao đầu tiểu tử. Lại dám như vậy cùng tiêu sư huynh nói chuyện. Thật không biết chết sống. Coi là tiên môn là nhà ngươi hậu hoa viên a, tất nhiên là long hồn ăn mòn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đề nghị hút tùy phong ấn, để phòng đại hỏa buông xuống. Tiêu sư huynh, thể xác vô dụng, tị kiếp người chính là tinh vân chi long tổ long cách làm. Hút tùy phong ấn mới là chính đồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt tất cả đều nhíu mày nhìn ta. Chờ đợi một đám địa tiên kịch liệt ngôn từ đi qua sau. Vẫn cứ không nói gì. Cho đến Tiêu Duệ Tử lại hỏi. Lý Phá Hiểu mới bình tĩnh nói. Tiêu tiền bối. Người này trời sinh chính là như vậy. Sẽ không là có tổ long sau mới như vậy. Về phần bây giờ có hay không tổ long ở trên người. Tiền bối đều xem không hiểu. Ta liền càng không biết. Ha ha. Trước kia cứ như vậy phách lối à, cũng là kỳ quá thay. Tiêu Duệ Tử nhéo nhéo cái cằm. Sau đó trôi hướng ta. Vươn tay hướng ta cái trán kia tìm kiếm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão yêu quái. Ta lạnh lạnh cười một tiếng. Lôi kéo toàn thiền dư liền ra mấy dặm bên ngoài. Xúc địa thuật. Tiêu Duệ Tử kinh ngạc nhìn thoáng qua. Nhưng không có đuổi theo. Ngược lại nhìn hướng về phía Lạc Thanh cô đợi người. Hỏi thăm bọn họ có biết hay không vấn đề này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiêu sư huynh. Cái này người làm việc quái đản. Một đường đến nay đều là như thế. Nhưng nếu nói là tổ long phải chăng ở trên người hắn. Chúng ta lại là không hiểu. Bởi vì chưa từng thấy qua bất kỳ đầu mối nào cùng biểu hiện. Hơn nữa này tiểu tử phi thường am hiểu chạy trốn. Cho dù là tiêu sư huynh, chỉ sợ cũng khó có thể bắt hắn lại. Doãn Giật Hoa có chút xấu hổ còn nói thêm. Chấm, hơn nữa đừng nhìn hắn chỉ có ngộ đạo. Chúng ta trên thực tế ăn hắn không ít thua thiệt. Trước đó một cái có kiếm hoàn lưỡng nghi cảnh tán tu. Lại vẫn cho hắn luyện chết tươi. Không được dùng lẽ thường cùng bình thường tác phong đối đãi. Hút tùy phong ấn cũng không thể a. Dù sao môn bên trong nhiệm vụ là đem khí vận mang về. Có thể động khí vận. Khống chế lại là khó giải quyết. Nghe nói có kiếm hoàn lưỡng nghi cảnh tu sĩ đều cho luyện không có. Tiêu Duệ Tử ngoài miệng không nói. Nhưng đương tức trầm ngâm. Nhíu mày nhìn về phía Lạc Thanh cô. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Thanh cô mặt bên trên một khổ. Bất quá vẫn cứ nói. Ta cảm thấy đại không thỏa đáng. Tiêu sư huynh. Hắn nhưng thật ra là tự nguyện thượng tiên môn. Bây giờ tiêu sư huynh muốn đem hắn hút tùy phong ấn. Chỉ sợ hắn nghe cần phải chạy. Hơn nữa chúng ta tiếp vào nhiệm vụ cũng chỉ là đem khí vận mang về tiên môn. Chuyện sau đó do nó hắn lão tiền bối đi xử lý chính là hắn đã nguyện ý lên tiên môn. Ta ngược lại thật ra không nghĩ ngoài định mức sinh sự. Những người khác đương nhiên không quá chịu phục, cho nên lập tức lên tiếng phản bác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoang đường, long hồn ăn mòn có thể lớn có thể nhỏ. Này là tổ long, tinh vân chi long. Trên người mỗi một sao đều là một khỏa tinh cầu. Cũng là hết thảy long chi thủy tổ. Càng là không thể đại lượng không đổi suy đoán cùng suy đoán. Đề nghị thừa dịp này chưa dài. Lập tức phong ấn, nếu không trễ, sợ lại không thể làm sao. Lạc sư muội, người chừng nào thì nhát gan như vậy. Bất quá một cái ngộ đạo kỳ hài tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mẫn đạo hữu, nhiệm vụ này không phải là của các ngươi. Người đương nhiên nói như vậy. Ta mặc kệ các ngươi muốn rút hồn vẫn là đoạt tùy. Trở lại sơn môn tự hành quyết đoán. Nhưng bây giờ tham gia chúng ta nhiệm vụ lại không được. Lạc Thanh cô vung tay lên liền ngăn lại. Lạc đạo hữu cùng Doãn đạo hữu nhiệm vụ cũng không thể hoàn thành hơn phân nửa mới khiến cho bọn họ rời khỏi. Mà phong ấn long hồn cũng là mọi người lo lắng hạ biện pháp. Bất quá, trước hết nghe ta đinh thần một lời. Kỳ thật khí vận sự tình. Mọi người đều biết. Nó không tầm thường, nếu là bây giờ vọng động, khí vận tất nhiên biến hóa, đến lúc đó các vị đạo hữu nhưng có giải quyết chi pháp. Hơn nữa đều nói muốn phong ấn nó, các ngươi có thể mang đến chúng ta môn bên trong chấn môn chí bảo tổ long kiếm không có. Nếu là không có, nhưng có mang đến thứ hai chí bảo, đều không có a. Chấm, đinh thần lắc đầu, còn nói thêm. Đều không có còn thế nào phong ấn. Đây là một giới khí vận. Không phải ngươi một cái tiên môn. Cũng không phải ngươi toàn gia khí vận. Nếu như vọng động như thế bàng bạc khí vận. Bằng vào đại gia bảo vật. Chẳng lẽ không phải không biết tốt xấu. Nếu là hướng hảo phát triển thì thôi. Hướng hư đi đâu. Như vậy cũng tốt so ngày thứ hai tai. Đến lúc đó tai họa vừa ra. Các ngươi người nào có thể mang trên lưng đến. Một giới sinh linh đều hủy. Các ngươi liền xem như nghiền xương thành cho đều không đền nổi a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng nói khoa trương như vậy. Đinh thần. Người cũng phải giúp đứa nhỏ này nói chuyện. Một đám người hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên lòng có hoảng sợ. Cũng biết một giới khí vận không phải bình thường. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tổ long khí vận liên lụy hạo kiếp thiên tai. Là duy nhất có thể ngăn cản thiên tai khí vận. Nếu là xảy ra vấn đề. Các ngươi thật có thể phụ trách. Hơn nữa các ngươi nhiệm vụ chủ yếu cũng không phải là muốn tới tiếp ứng chúng ta đi. Cuối cùng còn có chuyện trọng yếu hơn. Nếu là không thể an toàn hộ tống chúng ta, còn thỉnh tự tiện đi. Vừa rồi đem Côn Luân Sơn đám kia tu sĩ đuổi đi. Chính là đa tạ, chúng ta về núi tất có hậu báo. Đinh thần nói, cho đinh thần vừa nói như thế. 10 cái địa tiên tất cả đều sắc mặt đột biến. Mà Tiêu Duệ Tử vươn tay ngăn lại sở hữu người nói tiếp. Nói, lâm thời nhiệm vụ cũng là nhiệm vụ. Hiện tại cũng không phải do ta ngươi nói không. Đã liền đinh đạo hữu cũng thế kết luận. Vậy chúng ta lại xem kẻ này về sau biến hóa. Nếu có dị dạng, coi như chẳng trách Tiêu Mỗ động thủ với hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải làm như thế. Vậy kính xin Tiêu sư huynh hướng phía trước lấy xếp theo hình tam giác trước dò đường. Chúng ta đằng sau lại theo tới. Cũng hảo phòng ngừa rơi phần lớn phiền phức. Đại gia thấy thế nào? Đi qua này liên tiếp mâu thuẫn nhỏ. Đinh thần đương nhiên sẽ không để cho lại để cho đoàn người dung nhập đại bộ đội bên trong. Cách xa nhau điểm khoảng cách mới có thể có hiệu tiêu trừ mâu thuẫn. Cũng tốt, Chúng ta hướng phía trước dò đường. Nếu có cái gì gió thổi cỏ lay lại trở về đi. Tiêu Duệ Tử thấy không có khe hở có thể nhập sau cũng đã làm giòn quả quyết. Vô cùng sạch sẽ tiếp nhận xuống tới. Không biết đằng sau sẽ còn đánh cái gì tính toán. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 cái địa tiên tuy nói thực không vui. Nhưng cũng triển khai dò đường trận hình. Ta tại đinh thần cam đoan hạ trở về. Lần nữa cùng Lạc Thanh cô tiểu đội hướng tiên môn tiến lên. Không lâu công phu, Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt liền thoát ly trước mặt đội ngũ. Hướng ta chạm mặt tới. Cũng không biết phía trước xảy ra chuyện gì. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.